Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, khủng bố người khổng lồ, chương 1270, khủng bố người khổng lồ, nhân loại bị hồng thủy lao ra, ở trong nước liều mạng dẫy giụa, muốn nói lấy nhân loại hình thể, chỉ cần không phải rất nhiều người tụ tập cùng nhau, là rất khó gây nên long bá dân như vậy rất lớn vật chú ý. Có thể đám nhân loại kia lúc này bị hồng thủy dọa sợ rồi. Liều mạng gọi dậy rồi cứu mạng. Hồng thủy lao ra người có tới hơn 100 người. Nhiều người như vậy ở thủy kêu to cứu mạng. Rất nhanh sẽ gây nên rồi cái kia long bá dân chú ý. Hô, vệ tiểu bắc thấy rõ. Cái kia long bá dân nghe được âm thanh chuyển gần chuyển hướng. Nhìn thấy những kia ở trong nước trôi nổi nhân loại sau khi... Khóe miệng tựa hồ cũng ngâm ra ngụm nước, đơn giản một điểm để hình dung, long bá dân gần giống như một cái nhìn thấy rồi mỹ vị kẹo đứa nhỏ. Con mắt tỏa sáng, khóe miệng chảy ra ngụm nước, hoan hô một tiếng liền mở ra rồi miệng rộng, rất hiển nhiên, long bá dân đói bụng, miệng lớn mở ra, hút mạnh một cái, hô, lúc này... Long bá dân miệng lớn cùng những kia rơi xuống nước trong lúc đó liền hình thành rồi một cái thật. Dài lốc xoáy, trong nháy mắt liền đem nước sông hấp thụ lên, cuốn lấy đám nhân loại kia liền hướng về long bá dân miệng lớn đầu đến. A, một mảnh tiếng thét chói tai truyền đến, đám nhân loại kia trong mắt mang theo cực kỳ sợ hãi. Gần giống như nát tan phần thịt quả hỗn hợp ở đồ uống bên trong. Bị long bá dân hút vào trong miệng, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, bọn họ chỉ là một đám dân chúng bình thường thôi. Đối với trước tuyên truyền, bọn họ ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chính là không tin, bọn họ chỉ là lo lắng cho mình đi rồi, tài sản của chính mình chịu đến tổn thất, lo lắng cho mình bị lừa gạt vân vân, đổi thành hòa bình niên đại. Ý niệm như vậy rất bình thường, ghép lại không lạ kỳ, đồng thời rất phổ biến, nhưng vào lúc này, ý niệm như vậy nhưng muốn bọn họ mệnh, không thể nghi ngờ, đối với lớn vô cùng long bá dân mà nói, thân cao bất quá 2 mét nhân loại, không thể nghi ngờ chính là đồ uống bên trong hoa quả hạt tròn thôi. Hô, cuối cùng một cái nước sông bị hút vào trong miệng, long bá dân thỏa mãn thở ra một hơi. Long bá dân đói bụng là như thế chỉ là mấy trăm người không cách nào thỏa mãn. Nhưng đối với đang dùng cơm đến đây chút hoa quả điểm tâm ngọt đồ uống. Long bá dân vẫn là rất hài lòng, rất hiển nhiên, đem đám nhân loại kia hỗn hợp cho vào nước sông nuốt xuống sau. Để long bá dân cảm giác được rồi một loại mỹ vị. Một loại chưa bao giờ cảm thụ quá mỹ vị. Bởi vì mà lúc này long bá dân ánh mắt bắt đầu ở bốn nhìn quét lên. Nó muốn tìm được càng nhiều nhân loại, đến điền một chút chính mình cái bụng. Không có cách nào, ở xuyên qua không gian đường nối thời điểm, long bá dân tiêu hao rồi lực lượng nhiều lắm, thêm vào lại mê man rồi lâu như vậy. Long bá dân đã sớm đói bụng đến phải cái bụng hô hoán lên rồi. Thấy cảnh này. Vệ tiểu bắc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vệ tiểu bắc rất muốn đem đám nhân loại kia cứu được. Nhưng hắn đã hết chính mình cố gắng hết sức. Những nhân loại này lúc trước không muốn theo đại bộ đội rút đi. Hiện tại bị long bá dân phát hiện. Coi như là vệ tiểu bắc cũng không thể ra sức. Muốn ở long bá dân trong miệng cướp đồ ăn. Căn bản chính là một cái không hiện thực sự tình. Không nói những cái khác. Vẹn vẹn chỉ là song phương chiến đấu dư âm, cũng đủ để cho yếu đuối nhân loại bị chết rồi. Này so với sợ ném chuột vỡ đồ còn nghiêm trọng hơn một ít. Chỉ cần long bá dân hút một cái, đám nhân loại kia trên căn bản liền không chạy. Mặc dù là vệ tiểu bắc ra tay, cũng không thể đem bọn họ giải cứu ra. Chỉ có thể tăng nhanh bọn họ tử vong thôi. Hiển nhiên, đối với long bá dân nhân vật như vậy mà nói. Người chết cùng người sống tự hồ không có quá to lớn khác nhau. Cho nên vệ tiểu bắc không có ra tay. Hắn cần đem tác dụng của chính mình ở lúc mấu chốt phát huy được. Đối lập với những tự mình đó tìm đường chết xui xẻo nhân loại mà nói. rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Thí dụ như đã rút đi Hứa Phi Dương chúng nhân cùng với dân chúng. Ở vũ trụ bên trên vệ tinh có thể rõ ràng đem tình cảnh này ghi chép xuống. Thấy cảnh này, Hứa Phi Dương thậm chí còn rất nhiều người, không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, trước xem này Long Bá Dân mê man thời điểm, chỉ là cảm giác đối phương to lớn. Nhưng hiện tại, Hứa Phi Dương trực quan cảm nhận được rồi Long Bá Dân khủng bố. Chỉ là nhẹ nhàng vừa lên tiếng, liền đem lượng lớn nước sông cùng với mấy trăm người hút vào trong miệng. Đừng xem những kia chỉ là nhân loại bình thường, rất nhiều hôi giới lịch luyện giả đem đổi thành đi vào. Không khỏi nhất sợ hãi khôn cùng, hiển nhiên, mặc dù là chính mình cũng không thể ở cái kia Long Bá Dân trước mặt đào mạng. Mặc kệ tư thực lực vẫn là hình thể trên mà nói. Chênh lệch quá đại đương nhiên, ghép lại không chỉ là Hoa Hạ vệ tinh chính đang quan sát tình cảnh này. Trên thế giới mấy cái quân sự đại quốc vệ tinh đều đang nghiêm mật giám thị cho vào con này to lớn. Rất lớn vật, cho tới trong này sẽ xảy ra chuyện gì, không có ai sẽ rõ ràng, mà lúc này khoảng cách Long Bá Dân không đủ 3 cây số chỗ có mấy tòa biệt thự. Bên trong một đám sắc mặt khó coi, lớn lên thô ráp cánh tay thô ráp chân tráng hán, nhìn cái kia Long Bá Dân cử động, từng cái không khỏi âm thầm nuốt ngâm vào ngụm nước. Này ghép lại không phải nhìn đối phương ăn đồ ăn, chính mình thèm ăn rồi, mà là bị dọa sợ rồi. Bọn họ không phải là cái gì bách tính thiện lương, nhưng cũng không phải thực lực cao cường hôi giới lịch luyện giả. Bọn họ chỉ là một đám thừa dịp hỗn loạn ở nước sông hai bờ sông giành lợi ích màu xám nhân viên thôi. Đơn giản tới nói, bọn họ chính là một đám tiểu thâu, giặc cướp tụ hợp thề, có thể ăn trộm liền ăn trộm, không thể ăn trộm thời điểm liền cướp, thậm chí nhập buồng giết người cấp bậc loại hình sự tình cũng không phải là không thể làm được. Rất hiển nhiên, bọn họ vào lúc này ở lại chỗ này. Không phải vì rồi cái khác, mà là vì kiếm bộn. Ở đây, đại gia trên căn bản đều rút đi rồi. Rất nhiều quý trọng đồ vật cũng không kịp mang đi. Vừa vặn cho bọn hắn một cái phát tài cơ hội. Phải biết, như cơ hội như vậy, bình thường nhưng là rất khó gặp được. Đặc biệt là như vậy khu biệt thự bên trong, của cải thì càng hơn nhiều. Cái gì đồng hồ nổi tiếng, danh họa, đồ cổ, vào lúc này. Bọn họ nguyên bản ở mở mấy cái tủ sắt, chỉ có điều bị động tĩnh bên ngoài cho kinh động thôi. Nhưng bọn họ nhìn thấy cái kia lớn vô cùng Long Bá Dân. Cùng với sau khi một cái đem mấy trăm người nuốt vào động tĩnh. Từng cái sắc mặt trắng bệch, sợ đến hai chân run rẩy. Rất hiển nhiên, vẫn nghiên cứu cho vào vô bản phát tài đại kế bọn họ căn bản liền không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lão đại, chúng ta nên làm gì? Lão đại, chúng ta trốn đi, không được. Đi ra ngoài chính là muốn chết. Ở lấy lại tinh thần sau khi, mọi người không khỏi sôi sùng sục, bọn họ dồn dập hướng về một cái vóc người thấp bé. Sắc mặt hèn mọn ông lão nêu ý kiến, ông lão kia lúc này cũng cảm giác mình mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm xuất hiện rồi vấn đề. Phòng quản chế, phòng bảo an. Phòng cảnh sát, đây là hắn ngành nghề tín điều, nhưng ai có thể nói cho hắn, ở cơ quan tiết thời điểm gặp gỡ một con rất lớn vật nên làm gì? Nhìn thấy ông lão sắc mặt trắng bệch, không ít người thì có rồi chính mình dự định, từ người khổng lồ hình thể cùng với tới đây khoảng cách mà nói. Song phương trong lúc đó quá gần rồi, 3 cây số, hãy cùng ở đối phương dưới chân xa 2 mét một cái dáng vẻ. Có mấy tên trộm trực tiếp chạy ra ngoài, bọn họ là bị sợ vỡ mặt, nghĩ chính là mình trước tiên chạy, để những người còn lại cho mình chịu tội thay. Đạo lý này gần giống như ở dã ngoại gặp phải một con cọp. Ta không cần chạy thắng lão bà, chỉ cần chạy thắng đồng bạn là được rồi một cái đạo lý. Nhưng bọn họ nhưng quên rồi một điểm, con cọp ăn một người liền no rồi. Có thể Long Bá Dân như vậy thân thể khổng lồ, rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu nhân tài sẽ no. nằm ở kiếm thức ăn trạng thái long bá dân không thể nghi ngờ so với trước cảm ứng muốn nhạy cảm. Rồi rất nhiều, hoặc là nói nhân loại điểm tâm ngọt ngon để cho thính giác cùng với thị giác được rồi tăng lên. Cho nên sẽ ở đó mấy cái tiểu lén đi ra ngoài không bao xa. Long bá dân ánh mắt liền rơi vào rồi trên người bọn họ. Oanh răng rác, long bá dân lúc này trong miệng phun ra một câu vệ tiểu bắc đều nghe không hiểu lời nói. Sau đó liền bước động chân lớn đuổi theo. Hiển nhiên, long bá dân mục tiêu chính là cái kia mấy cái đào tẩu tiểu thâu. Nhưng vẻn vẹn vài bước sau khi, to lớn bàn chân liền xuất hiện ở khu biệt thự bầu trời. Cấp tốc hạ xuống, những kia trốn ở biệt thự trong tiểu thâu. Giặc cướp vẻn vẹn chỉ kịp kêu sợ hãi vài tiếng. Sau một khắc, rất lớn bàn chân lớn liền rơi vào rồi biệt thự trên. Một trận tảng đá gỗ vỡ vụn âm thanh truyền đến. Cái kia đống xa hoa cực kỳ biệt thự thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một chồng phế tích. Mà cái kia mấy cái đào tẩu tiểu thâu rất nhanh cũng là đã biến thành cái kia long bá dân trong. Miệng thực, hệ này liệt biến hóa xem ra rất dài. Nhưng trước sau cũng là nửa phút thời gian không tới, lúc này vệ tiểu bắc đã hoàn toàn khôi phục lại, lập tức liền đem thủy mặc đại thương hướng về long bá dân quang đến. Đồng thời lay động rồi lạc hồn chung, hiển nhiên, cái kia thủy mặc đại thương ném quay về, đối với long bá dân mà nói, hoàn toàn không có bao nhiêu xúc động có thể nói, nhưng này lạc hồn chung vừa vang. Nhất thời liền đem long bá dân hấp dẫn rồi sự chú ý. Gào, long bá dân đối với tiếng chuông này vô cùng mẫn cảm. Quay đầu vừa nhìn liền chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. Tiện tay liền từ trên mặt đất nắm lên nhất đống tiểu lâu. Hướng về vệ tiểu bắc ném qua. Hô, vệ tiểu bắc tự nhiên là xoay người mà chạy. Cái kia long bá dân ném ra tiểu lâu từ vệ tiểu bắc đỉnh đầu 100 mét chỗ bay qua. Đầy đủ bay ra hơn 30 cây em phía sau mới nện ở một mảnh nông trong ruộng. Bắn lên vô số nê khối. Đương nhiên, đây đối với vệ tiểu bắc không có bất luận ảnh hưởng gì. Vệ tiểu bắc chỉ cần đem long bá dân câu dẫn ở. Để cho truy sau lưng tự mình có thể rồi. Lần này, long bá dân đại khái là ăn uống bị người quấy dày. Cảm giác rất khó chịu. Ở sau đó truy đuổi chiến tranh bên trong, long bá dân biểu hiện so với vệ tiểu bắc chát chính mình con mắt thời điểm còn muốn mãnh liệt. Vệ tiểu bắc đang chạy ra hơn 1.000 cây em thời điểm. Thiếu một chút liền bị mặt sau long bá dân ném đến một chiếc cano bắn trúng. Không thể không nói, này nước sông hai bờ sông để lại kiến trúc, thuyền cấp bậc đồ vật. Vào lúc này đều trở thành rồi long bá dân dụng đến truy sát vệ tiểu bắc vũ khí. Vệ tiểu bắc ở mặt trước thoát thân, long bá dân theo sát không nghỉ, ven đường kiến trúc, thuyền hoặc là bị long bá dân một cước đạp thành phế tích cho cạn. Hoặc là chính là bị long bá dân thuận lợi nắm lên. Hướng về vệ tiểu bắc ném ra ngoài. Nói thật, tình cảnh này thông qua vệ tinh chuyển tới các quốc gia cao tầng trước mặt thời điểm. Mặc kệ là cái kia quốc gia cao tầng, nhìn thấy video này, đều là sắc mặt khó coi. Ở dĩ vãng thời kỳ, tuy nói có không ít cường lực quái vật từ hôi giới xâm nhập hiện thực. Nhưng ở dân gian hôi giới lịch luyện giả thậm chí còn quân đội cường lực trấn áp bên dưới. Những quái vật này đa số đều bị giết chết rồi, căn bản thì sẽ không có quá to lớn uy hiếp. Nhưng hiện tại, một con thân cao vượt quá 1.200m người khổng lồ. Coi nước sông vì là không có gì, nổi giận lao nhanh thời điểm. Cảnh tượng này, chỉ cần thấy được người, trong lòng đều sẽ bồn chồn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.